Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, về Thạch Quốc. Cùng Huyễn Hải Tiên Vương cáo biệt đằng sau, Thạch Hạo ba người liền hướng về Hồng Võ Tiên Vực mà đi. Đương nhiên, Tử Kim Thử cũng ở trong đó. Thạch Hạo cố ý tìm con chuột này nói chuyện, nói tới trong linh hồn vấn đề. Tương đối mà nói, hắn càng thêm tín nhiệm ngược lại là con chuột này. Để ra đến xem, Tử Kim Thử nói ra. Thạch Hạo gật đầu, đem linh hồn từ trong hồn hải hiển hiện. Tử Kim Thử cẩn thận xem xét. Qua một hồi lâu đằng sau, nó gật gật đầu. Trong linh hồn của ngươi, xác thực đã từng có một đạo ấn ký, mà lại có cực mịt mờ tu la giới khí tức. Nếu không có ngươi mở rộng linh hồn, không thiết nửa điểm phòng ngự, ra thật đúng là không cách nào tìm tới. Linh hồn dính đến một người trung cực bí mật, cho nên nếu không có bản nhân tự nguyện mà muốn mạnh mẽ đọc đến nó linh hồn mà nói, hậu quả kia chính là đọc đến đằng sau linh hồn phá toái như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim Thử nghiêm nghị nói, hiện tại chỉ là lưu lại từng tia khí tức, có thể cho ngươi bắt chước tu la giới âm hồn, nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ, ngươi không cần lo lắng sẽ ở lúc nào bị đoạt xá. Thạch Hạo gật đầu, nói, có khả năng hay không? Ấn ký này là bị Thạch Trọng thông qua thôn phệ năng lực cướp đoạt đi qua. Tử Kim Thử nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười, đây thật là thú vị. Lấy ra phán đoán, ấn ký này hẳn là tu la giới đại đế lưu lại. Dụng ý là tại ngươi trùng kích tiên tôn thời điểm đột nhiên khôi phục, nhất cử cướp đoạt thân thể ngươi, linh hồn quyền khống chế. Đến lúc đó, ngươi thân thể này thành tựu tiên tôn, lại thêm linh hồn kia ấn ký cũng có được đại đế cấp cảm ngộ. Thực lực của ngươi lập tức liền đạt tới vô cùng kinh khủng tình trạng. Thử nghĩ, ngươi có thể vận dụng tu la giới quy tắc, lại bởi vì thân thể thuộc về một giới này, lại cũng không bị tiên giới thiên địa bài xích, áp chế, hợp hai vị tiên tôn chi lực làm một thể. Ngươi đem cường đại đến cái tình trạng gì? Đáng tiếc, khi đó, ngươi đã không phải là ngươi, mà là bị tu la giới vị kia đại đế thay thế. Thạch Hạo gật đầu, dưới sự trời xui đất khiến, Thạch Trọng thế mà là một kiện đại hảo sự. Bằng không mà nói, hắn chủ động đi khu trục đảo ấn ký này mà nói, nói không chừng sẽ kích thích đảo ấn ký này phản công. Đại đế cấp ý chí a, đây tuyệt đối khủng bố. Bởi vì ngươi trong hồn hải còn có như thế một tia một sợi khí tức tồn tại, vị kia đại đế vẫn là có thể cảm ứng được ngươi. Coi ngươi đột phá tiên tôn thời điểm, hắn khẳng định sẽ tiến hành đoạt xá. Ha ha, ra ngược lại là tràn đầy chờ mong. Khi hắn phát hiện chính mình đúng là đoạt xá một người khác, lại sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ? Con chuột này cười đến hèn mọn không gì sánh được. Bất quá, bởi như vậy mà nói, Thạch Trọng chẳng khác nào chết rồi. Cũng không đúng, Thạch Trọng tu luyện ra phân thân, chỉ cần không phải hai bộ thân thể cùng chết, hắn chính là không chết. Cho nên, bị đoạt một bộ thân thể, hắn tự nhiên còn có một bộ thân thể, sẽ không treo. Có ý tứ, Thạch Hạo cũng có chút mong đợi. Vị này đại đế hẳn là đối với hắn tràn đầy mong đợi, cho là hắn có trùng kích tiên tôn khả năng, bằng không mà nói, cũng sẽ không cố ý đến cùng các tiên tôn đánh cược một lần. Lấy 100,000 đình chiến là chú, mục đích đúng là vì để cho hắn nhanh chóng trưởng thành a. Mà lại, còn có âm hồn chi vương thay hắn hộ giá hộ tống. Đãi ngộ này, chậc chậc, ta có phải hay không hẳn là tiếp tục tại cấm địa sống? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, lần sau Chư Phong Hải lại đến chán hắn, hắn trực tiếp không trốn, bức người tu la giới đi ra cứu hắn. Không được, đây không phải tương đương tại nói cho tu la giới, hắn biết trong hồn hải bí mật sao? Đến lúc đó, vị kia đại đế sẽ không có điểm hoài nghi, cho rằng Thạch Hạo đã đi tìm lão đinh, giải quyết tai họa ngầm. Lại nói, mượn tay người khác báo thù cũng không có cái gì ý tứ. Tỷ như Hàn Vũ, Thạch Hạo hay là muốn tự tay giải quyết. Đáng tiếc, Hàn Vũ linh hồn dù cho đi tu la giới, vậy cũng không có khả năng khôi phục lại trí nhớ trước kia. Đã là thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Được rồi, vẫn là đi Hồng Võ Tiên vực đi, đem một vài lịch sử còn sót lại vấn đề giải quyết. Ba người xuyên qua cái này đến cái khác tiên vực, lấy Thạch Hạo hiện tại cường đại, muốn phá vỡ vực tường thật sự là quá dễ dàng. Dù là như vậy, hay là qua thời gian một tháng, bọn hắn mới rốt cục đi tới Hồng Võ Tiên vực. Trạm thứ nhất, đầu tiên đi đến chỗ nào? Thạch Hạo quyết định về Thạch Quốc nhìn xem. Từ sau khi hắn rời đi, còn một mực không có trở về qua. Nếu làm ra quyết định, vậy liền xuất phát. Thạch Hạo mang theo hai nữ xuất phát. Cường trí chuẩn tiên vương lực lượng duy trì dưới, hắn rất nhanh liền đi tới lúc trước vùng hải vực kia. Ngẫm lại lúc trước vượt biển thời điểm, Thạch Hạo thế nhưng là cẩn thận hơn. Tùy tiện một đầu ngân linh tiên hung thú đều có thể để hắn chết đến khó coi. Bất quá, hiện tại hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Liền hỏi, ngoại trừ cấm địa bên ngoài, chỗ nào còn có thể dựng dục ra tiên vương cấp hung thú? Không thể nào, nếu không có tiên vương, Thạch Hạo còn có cái gì phải sợ? Hắn dạo chơi mà đi, cùng hai nữ trung độ biển cả, dù sao đã tới gần, Thạch Hạo đi được cũng không nhanh. Hắn quyết định trước không hiện thân, nhìn xem hiện tại Thạch Quốc phát triển như thế nào. Trong biển, có hung thú phát hiện bọn hắn trải qua, lập tức nhô ra thân đến, muốn đổi một chút khẩu vị. Nhưng Thạch Hạo chỉ là có chút tản mát ra một tia khí tức, liền dọa đến con hung thú này liều mạng hướng biển cả chỗ sâu lặn. Má ơi, hù chết thú thú, nhiều lần đều là dạng này. Từng đầu hung thú muốn ăn hết Thạch Hạo ba cái, lại bị Thạch Hạo thả ra một tia khí tức dọa đến chạy trối chết. Có hai đầu hung thú thậm chí trực tiếp dọa đến lật ra bụng trắng, ngất đi. Cũng không biết là thật choáng hay là cố ý giả chết muốn lừa gạt một chút Thạch Hạo. Đến Thạch Hạo độ cao như vậy, hắn đã sẽ không để ý loại tiểu hung thú này. Một đường không ngừng, phía trước, một mảnh đại lục xuất hiện. Trên thực tế, lấy vùng biển này lớn nhỏ tới nói, cái này cũng không có thể xưng là đại lục, mà chỉ là một tòa cỡ lớn hòn đảo mà thôi. Nhưng là, cái này lại đã từng là một tinh vũ, Vân Đỉnh Tinh, Thạch Quốc. Thạch Hạo thân hình nhảy lên, đã là đi tới trên lục địa. Hắn thoáng cải biến một chút bộ dáng, sau đó một đường tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới Thạch Quốc Đế Đô. Nơi này, càng thêm phồn vinh, cũng thế, hiện tại bọn hắn thế nhưng là ở vào tiên giới. Độ dày đặc của linh khí há lại tại phàm giới có thể so. So với phàm giới thời điểm, hiện tại Thạch Quốc thật đúng là cao thủ nhiều như mây. Trước đó trên một tinh thể trúc thiên thê cường giả nhiều nhất chính là hai tay số lượng. Nhưng bây giờ đâu, chỉ là đế đô liền có trên trăm vị. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có nhìn thấy tiên nhân, ngẫm lại cũng bình thường. Thạch Quốc ngăn cách với đời, cũng không có ai truyền tụ tiên pháp, chỉ là dựa vào chính mình tìm tòi mà nói, lại cần bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được một đầu thích hợp đường. Có thể tăng thêm một bước, cái này rất giống muốn một lần nữa mở ra một cái hệ thống tu luyện. Tự nhiên là khó như lên trời. Nếu như nói, Thạch Hạo thực sự thấy được tiên nhân, vậy nói rõ trong Thạch Quốc ra một cái vô thượng thiên tài. Trong thời gian ngắn như vậy liền đi ra một bộ hoàn toàn mới con đường tu luyện. Đáng tiếc, cái này tự nhiên là không có. Thạch Hạo đi hướng Hoàng Cung, trong tay hắn nắm vuốt bó lớn tài nguyên, có thể trong khoảng thời gian ngắn để Thạch Quốc thực lực xuất hiện kinh khủng tăng lên. Nhưng mà, hắn lại là thấy được không hài hòa một màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.